Namadhamma, tức các hiện tượng diễn biến của tâm hay danh pháp, xem Nama. Nyayapatipanno, tức những người thực hành để chứng ngộ đạo, quả và niết bàn. Nikkhamma, sự từ bỏ, hiểu theo nghĩa đen là không còn bị tham dục trói buộc, là một trong 10 ba la mật, tức xuất gia ba la mật, xem Parami. Nibbana, tiếng Sanskrit Nibbana, tức Niết Bàn, là sự giải thoát rốt ráo khỏi khổ, mục đích của sự thực hành trong Phật giáo. Sự giải thoát tâm khỏi các bộc lưu, phiền não và dòng luân hồi, và giải thoát tâm khỏi những gì có thể được mô tả hoặc định nghĩa, tức khái niệm. Do từ này cũng ám chỉ sự dập tắt của lửa, nó còn mang nghĩa đứng yên, mát mẻ và an bình. Theo vật lý học được dạy vào thời Đức Phật, một ngọn lửa đang cháy dựa hay tùy thuộc vào nguồn năng lượng của nó. Khi nó bị dập tắt, nó không còn bị ràng buộc. Vô dư niết bàn, trong một số ngữ cảnh ám chỉ kinh nghiệm của sự tỉnh thức. Nói một cách khác, đó là sự nhập diệt của một vị A-la-hán. Xem Asava Kilesa Arahant Vata. Nipida, sự nhàm chán. Tâm quay lưng với thế gian của dòng luân hồi để hướng tới sự vô nhiễm, siêu thế, Nibbana. Xem Samsara Nibbana. Nimitta, tâm ảnh, dấu hiệu, hình ảnh hoặc ảo ảnh có thể sinh khởi trong thiền tập. Nirodha là sự dập tắt, chấm dứt, sự diệt. Nivarana, chướng ngại trong thiền tập hay còn gọi là năm triền cái gồm tham, sân, hôn trầm, thủy miên, trảo cử và hoài nghi. Oga là bộc lưu hay bốn dòng lũ của tham dục gồm dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Xem Asava. Opanagiko, tức hướng vào bên trong, nghĩa là giáo pháp có mục đích giải thoát, dẫn dắt người thực hành đạt đến mục đích ấy. Giáo pháp này không phải là triết lý suông. Papaja, nghĩa đen là xuất gia, thọ giới là một sa di. Xuất gia từ bỏ cuộc sống gia đình để sống cuộc sống lang thang không nhà của một sa môn. Xem Upasampada. Pachatang, tức tự ngộ, tự kinh nghiệm, bậc trí tự ngộ. Pachekabuddha, Đức Phật độc giác, giống như vị Phật toàn giác. Vị Phật độc giác cũng tự mình tìm ra con đường mà không có thầy chỉ dạy, nhưng không huân tập đủ ba la mật để có thể dạy người khác thực hành nhằm đạt đến sự giải thoát. Để đạt được mục tiêu giải thoát, vị Phật độc giác sống một cuộc sống đơn độc. Pako, tiếng Thái. Anagarika, tiếng Pali, nghĩa là giới tử, là người chuẩn bị xuất gia sa di. Giới tử, thọ tám giới. Xem Anagarika. Panya, tức trí tuệ giải thoát, tuệ giác, xem Parami. Paramattha Dhamma là pháp chân đế hay sự thật tối thượng. Parami, ba la mật, gồm 10 phẩm chất được một vị Bồ Tát huân tập qua nhiều kiếp sống, bao gồm bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. Xem Bodhisattva, Dana, Sila, Nekama, Panya, Viriya, Khanti, Shakya, Adithana, Metta, Upekkha. Parinibbana, vô dư niết bàn, sự dập tắt năm uẩn của một vị A-la-hán khi nhập diệt. Parisa, trong Phật giáo có 4 hội chúng, là hội chúng tỳ khưu, hội chúng tỳ khưu ni, hội chúng nam cư sĩ và hội chúng nữ cư sĩ. Hội chúng tỳ khưu là hội chúng của những nam tu sĩ Phật giáo gồm cả sa di, đó là những vị đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chấp nhận đời sống phạm hạnh độc thân. Sa di là vị tu sĩ tập sự để trở thành vị tỳ khưu. Vị sa di tuổi từ 20 trở lên mới được phép thọ cụ túc giới. Sa di bên tăng chúng không buộc thời gian. Hội chúng tỳ khưu ni là hội chúng của những nữ tu sĩ Phật giáo, gồm cả sa di ni và học nữ. Đó là những người nữ đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chấp nhận đời sống phạm hạnh độc thân. Người nữ mới gia nhập ni chúng phải trải qua 2 năm thọ giới học nữ mới làm sa di ni. Thọ giới sa di ni qua 2 năm và tuổi đủ 20 mới được thọ đại giới tỳ khưu ni. Hội chúng nam cư sĩ là chỉ cho những bậc thiện nam tử ở gia đình chưa xuất gia, vẫn còn hưởng dục lạc thế gian. Những người nam này có niềm tin tam bảo, sống hiền thiện và tạo các công đức. Hội chúng nữ cư sĩ là những người nữ ở gia đình, còn hưởng dục lạc thế tục, chưa xuất gia thành ni chúng. Họ có niềm tin tam bảo, sống hiền thiện và tạo các công đức. 4. Hội chúng Phật giáo, trong đó hội chúng tỳ khưu và hội chúng tỳ khưu ni là hội chúng đệ tử xuất gia của Đức Phật. Hội chúng nam cư sĩ và nữ cư sĩ là hội chúng đệ tử tại gia của Đức Phật, theo cư sĩ Pháp Giới, tỳ khưu giác giới biên soạn. Pariyatti là pháp học hay sự hiểu biết về Dhamma, đạt được qua việc đọc, nghiên cứu và học hỏi. Paticca Samuppada là pháp duyên khởi, mô tả sự sinh khởi và hoại diệt của năm uẩn. Trong Kinh Tương Ưng, Đức Phật định nghĩa về 12 nhân duyên như sau: do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử sầu bi khổ ưu não. Như vậy, 12 nhân duyên được xếp thứ tự như sau: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử. Xem Khanda, Tanya, Dukkha, Nama, Rupa. Patimokkha là giới luật căn bản của người xuất gia, được tụng nửa tháng một lần bằng ngôn ngữ Pali, gồm 227 giới cho tỳ khưu và 331 giới cho tỳ khưu ni. Xem Niyana. Patipada, con đường, từ này thường dùng để ám chỉ con đường giữa, con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Pativeda, sự chứng ngộ Dhamma trực tiếp, lần đầu tiên. Xem Pariyatti. Phala, tức quả, cụ thể là quả của 4 con đường chuyển hóa. Xem Magga. Piti, tức hỷ, là thiền chi thứ 3 của sơ thiền. Putujana, người thế tục phàm phu. Xem Ariya Bukala, Magga. Raga, là tham dục. Xem Lopa. Rupa, là sắc hay thân. Nghĩa căn bản của từ này là hình dạng hay hình tướng. Tuy nhiên trong một số ngữ cảnh, nó cũng mang các trường nghĩa khác nhau. Khi được liệt kê trong danh sách những đối tượng của các giác quan, nó được dùng để ám chỉ đối tượng của thị giác. Khi được xem là một uẩn của ngũ uẩn, nó nói đến các hiện tượng trên thân hay cảm giác. Hình tướng có thể nhìn thấy bằng mắt hoặc hình thể cho thấy rõ các đặc tính của những gì nằm dưới dạng vật chất. Từ này cũng có nghĩa đối nghịch với nama, tức danh, hay các hiện tượng thuộc về tâm. Xem Khanda Nama. Rupa Dhamma, tức sắc pháp, xem rupa, nama. Sabhava nghĩa là thực tánh, xem sabhava dhamma. Sabhava dhamma, thực tánh pháp, theo truyền thống lâm trú. Sabhava dhamma nói đến các hiện tượng thiên nhiên và tuệ giác sinh khởi trong tiến trình tu tập, thực hành dhamma. Xem sabhava. Satya dhamma, sự thật tối hậu. Sadda là đức tin hay tính. Niềm tin vào Đức Phật khiến một người quyết tâm đưa lời dạy của Ngài vào sự thực hành. Xem Sotapada. Sakkaya Ditthi, thân kiến. Xem Sotapanna, Khanda, Samyojana. Samadhi là sự định tâm hay nhất tâm nhất điểm, còn được gọi là định an chỉ hay thiền vắng lặng. Đây là trạng thái an tịnh có được do sự tập trung tâm một cách kiên định trên một đối tượng thông qua việc thực hành. Samana, sa môn, người từ bỏ các nghĩa vụ của đời thường để tìm một cách sống hòa hợp với thiên nhiên hơn. Samanera, sa di, người thọ 10 giới trước khi thọ giới làm tỳ khưu. Xem Samana, Papanja, Upasambanda. Samana Lakkhana, tất cả mọi sự vật và hiện tượng đều có cùng các đặc điểm là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Samapatti, thiền chứng. Xem Jhana. Samatha, thiền chỉ. Xem Jhana, Samadhi. Samichipattipanno là chánh hạnh, những người thực hành hướng đến sự thật. Samadhi, chánh kiến, là chi thứ nhất của 8 chi trong Bát Chánh Đạo, con đường đưa tới Nibbana. Nibbana, ý nghĩa cao nhất của chánh kiến là hiểu được 4 chân lý cao thượng. Samuti, thực tại quy ước. Samuti Sakya, tục đế. Sabanjana, sự tỉnh giác, xem Sati. Samsara, dòng sinh tử luân hồi, xem Vata. Samudaya, nguyên nhân, tập khởi. Samyojana, kiết sử, gồm 10 kiết sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham đắm vào cõi dục, sân hận, tham đắm vào cõi sắc, tham đắm vào cõi vô sắc, mạng, trạo cử vi tế, si vi tế. Xem Vata Samsara, Anusaya. Sangha, tức tăng đoàn và ni đoàn của Phật giáo. Sankhara, hành, sự tạo thành tâm, hoạt động của ý chí, phản ứng của tâm, sự chi phối của tâm, là một trong ngũ uẩn và là yếu tố thứ hai trong chuỗi 12 nhân duyên. Sankhara là nghiệp, là hành tạo quả tương lai và vì thế là nguyên nhân tạo nên đời sống tương lai của một người. Sankhara cũng có nghĩa là các pháp do duyên hợp. Xem Khanda. Sankhata Dhamma, tức pháp hữu vi, phản nghĩa với pháp vô vi. Asankhata Dhamma. Sanya, tưởng uẩn, là hành động ghi nhận đối tượng và lưu giữ thông tin về đối tượng vào trí nhớ để có thể nhận biết về sau. Xem Khanda. Sasana, Phật giáo, giáo pháp của Đức Phật. Xem Dhamma Vinaya. Sati, chánh niệm hay trí nhớ biết trong hiện tại. Xem Sampajanya. Satipatthana, tức 4 nền tảng của chánh niệm gồm thân, thọ, tâm, pháp. Sikha, bậc hữu học. Xem Asikha, Ariya Bukala. Sila, giới, phẩm chất đạo đức trong sạch, ngăn ngừa một người không làm những hành động bất thiện. Đồng thời, việc giữ giới cũng giúp cho một người hạn chế làm những việc bất thiện. Giới là chủ đề thứ hai trong việc rèn luyện thuận thứ, một trong 10 ba la mật. Nó là thánh sản thứ hai trong 7 thứ thánh sản, gồm tính, giới, tàm, quý, văn, thí và tuệ, và là một trong 3 nền tảng đầu tiên của việc thực hành thiện pháp. Xem Anupupi, Katha, Parami, Dana, Dana, Bhavana. Suttapana, bậc thánh nhập lưu hay Tu Đà Hoàng là vị đoạn tận 3 kiết sử đầu tiên trong 10 kiết sử trói buộc tâm vào trong dòng sinh tử, và do đó đã nhập vào dòng chảy Niết Bàn một cách không thối chuyển. Đảm bảo rằng vị ấy chỉ còn tái sinh tối đa 7 lần nữa, và chỉ tái sinh vào cõi người hoặc cõi giới cao hơn. Xem Samyojana Nippana. Sukha, lạc, là chi thứ 3 của sơ thiền. Xem Sahana. Supatipanno, tức những người thực hành tốt. Sutta, tiếng Sanskrit Sutra, tức kinh, lời dạy của Đức Phật hoặc các đệ tử của Ngài. Tanya, tham ái. Tathagata, Như Lai, danh hiệu được dùng vào thời Ấn Độ cổ đại để chỉ một người đã đạt được mục tiêu tinh thần cao nhất. Thera, trưởng lão, là tôn hiệu dành cho một vị tỳ khưu đã thọ giới ít nhất là 10 năm. Xem Mahathera. Tipitaka, tiếng Sanskrit Tripitaka, tức tam tạng kinh điển gồm tạng luật, tạng kinh và tạng luận. Abhidhammapitaka. Tiratana, tam bảo gồm Phật, Pháp và Tăng. Xem Tisarana. Tisarana, tức quy y tam bảo. Tu Tông, tiếng Thái, thực hành là một vị du tăng vân du đây đó trong nước và sống nhờ vào thức ăn khất thực được. Xem Duttanga. Uddaka Ramaputta, là vị thầy thứ hai của Bồ Tát, người dạy cho Ngài tầng thiền vô sắc, phi tưởng, phi phi tưởng, cho đó là sự chứng ngộ cao nhất của cuộc sống thánh thiện. Ujjupatipanno, là những người thực hành một cách trực tiếp. Upachara Samadhi, cận định. Xem Sahana. Upadana, sự dính mắc, chấp thủ. Upasaka, cư sĩ nam. Upasambada, tức đại giới hay cụ túc giới, tên gọi của giới phẩm tỳ khưu, tỳ khưu ni. Xem Papaja. Upasika, cư sĩ nữ. Upekha, tâm xã. Xem Brahma Vihara. Uposatha, là ngài Bồ Tát căn cứ theo chu kỳ mặt trăng. Vào ngày 14 và 30 hàng tháng, Phật tử tại gia vân tập về chùa để nghe pháp và tu tập bát quan trai giới, còn các tỳ kheo hội họp lại để tụng giới bổn. Vata, những gì được làm, những gì đang được tiếp tục làm theo thông lệ, chẳng hạn như bổn phận, thói quen, phong tục. Trong Phật giáo, Vata được dùng để nói đến dòng sinh tử luân hồi. Nó bao hàm cả sự tử và sinh của chúng sanh và sự tái sinh của phiền não trong tâm. Xem Samsara, Kilesa. Vedana, cảm thọ gồm khổ lạc, thọ lạc, phi khổ phi lạc thọ. Xem Khanda. Vipavatanya, phi khử ái, là mong sự hủy diệt khao khát đừng hiện hữu. Loại dục vọng này tin rằng chết là hết, không có sự tái sinh, không có kiếp sau, nên con người làm đủ mọi chuyện để thỏa mãn những ham muốn của mình khi đang còn sống trong kiếp hiện tại. Nó bao hàm cả sự chết lẫn tái sinh của chúng sinh, cũng như cái chết và tái sinh của phiền não trong tâm. Vichara, tâm, đánh giá đối tượng, suy nghĩ lan man rời rạc. Trong thiền tập, tâm cho phép tâm của hành giả di chuyển tới lui trong phạm vi quanh đề mục thiền. Vichara, tức chùa, tịnh xá. Vichara, minh, kiến thức rõ ràng. Vimamsa, sự thẩm sát, xem Idipada. Vimutti là sự giải thoát tâm khỏi các hành và các quy ước. Kinh điển phân biệt hai loại giải thoát. Giải thoát tuệ mô tả tâm của một vị A-la-hán đã thoát khỏi lậu hoặc. Tâm giải thoát được dùng để mô tả hoặc là sự đè nén phiền não qua việc thực hành các bậc thiền hiệp thế và qua sự thực hành tứ vô lượng tâm, hoặc qua trạng thái của thiền siêu thế trong một cái tâm không còn lậu hoặc của một vị A-la-hán. Vinaya, luật xuất gia. Vinyana, thức, hành động nhận biết dữ liệu và ý tưởng khi chúng xuất hiện, xem Khanda. Vipassana, tuệ giác trực quan, nhìn thấy rõ ràng các hiện tượng vật lý và tâm khi chúng sinh khởi và hoại diệt, thấy chúng như chúng thật là dưới dạng ba đặc tưởng, vô thường, khổ và vô ngã, xem Ariya Sakya. Vipassa Nupakkilesa, tùy phiền não, xem Vipassana. Viriya, sự tinh cần, tinh tấn, là một trong 10 ba la mật, ngũ căn và ngũ lực, xem Paripakkhiya Dhamma Parami. Vitakka, tầm, sự suy nghĩ được định hướng trong thiền tập. Vitakka là hướng tâm đến đề mục. Qua đó sự chú ý của hành giả được gắn chặt vào một đối tượng thiền đã được chọn. Vitakka và người bạn đồng hành của nó, Vichara, tứ, đạt đến sự phát triển chín mùi khi tu tập tầng thiền đầu tiên, tức sơ thiền. Xem Vichara Jhana. Lời cảm tạ. Quyển sách này sẽ không thể có dịp tới tay quý vị nếu không có sự nhiệt thành của người dịch và lòng nhiệt tâm hộ trì pháp bảo của chư vị thiện hữu. Xin chia đều phần pháp thí thanh cao này đến tất thảy chúng sanh trong ba giới bốn loài. Chúng tôi xin tri ân sự cổ võ động viên cả về mặt vật chất lẫn tinh thần của chư Tôn Đức Thích Hạnh Minh, Huế, Thích Pháp Trí, Đà Nẵng, Tỳ Khưu Phước Thiện, Tu Viện Phước Sơn, Sư Bà Nhật Thiện, Tu Viện Phước Sơn, Thích Nữ Thanh Trang, Thích Nữ Thanh Hương, Sài Gòn, Thích Nữ Chiếu Thông, Thích Nữ Trí Nhẫn, Tỳ Khưu Ni Tuệ Hiền Minh, Thiền Viện Thường Chiếu, Tỳ Khưu Ni Tịnh Mẫn, Úc, Tỳ Khưu Ni Liên Thường, Tỳ Khưu Ni An Hương, Tu Nữ Phước Vương, Tu Viện Phước Sơn, Gia đình cô tu nữ Chánh Pháp, Tu Viện Phước Sơn, hồi hướng phước báo cho cha là ông Đào Văn Hiên và mẹ là bà Cao Thị Hiển, tu nữ Phước Sơn, Thiền Viện Phước Sơn và Nguyễn Kỳ Anh, tu nữ Diệu Châu, cô Sáu Trang, tu nữ Viên Dung, Úc, gia đình bà tu nữ Diệu Tâm, Nhũ Danh, Lê Thị Cửu cùng các con, Cần Thơ, tu nữ Phước Tâm, tu nữ Phước An Thanh, tu nữ Pháp Hạnh, tu nữ Phước Tỉnh, tu nữ Diệu Minh, tu nữ Diệu Thiện, tu nữ Từ Nguyện, tu nữ Từ Thanh, tu nữ Pháp Duyên, tu nữ Phước Thọ, tu nữ Phước Trang và Mỹ Xuyên, tu nữ Nhã Thức, Tu Viện Phước Sơn, tu nữ Diệu Minh Cao Lãnh, tu nữ Bửu Trí, tu nữ Ngọc Bích, tu nữ Diệu Lạc, tu nữ Diệu Hạnh, tu nữ Phước Trang, vân vân. Cùng chư vị thiện hữu xa gần, nhất là gia đình đạo hữu Lý Hữu Đức Vũng Tàu, đạo hữu Nguyễn Kỳ Ái Minh, đạo hữu Hoa Vương, đạo hữu Andrew Huê Mỹ, đạo hữu Đào Trọng Trác Sài Gòn, tín nữ Nguyễn Ngọc Linh Tu Viện Phước Sơn, hồi hướng phước báo cho mẹ là bà Dương Hồng Cẩm, ông Du Tài Vĩnh, Tu Viện Phước Sơn, hồi hướng phước báo cho cha là ông Du Chí Vân, mẹ là bà Hứa Thị Ngọc Bửu, cô Mai và chú Sung, Úc, cô Nga, Diệu Phương, Úc, cô Bích Lâm, Úc, cha Sinh Ta Nguyễn, Úc, Stephen Lê Úc, cô Diệu Tính, Trần Ngọc Nữ Úc, Tuệ An và cô Diệu Phước Úc, cô Tâm Liên, Hàng Phụng Lan Úc, ông John Yu Úc, gia đình Tống Phước Châu Úc, hồi hướng phước báo cho anh là ông Tống Phước Quang, Chita Supa, Tống Phương Mai, Tống Phước Hùng Úc và Tống Phương Lan tu viện Phước Sơn, hồi hướng phước báo cho cha là ông Tống Phước Đại và mẹ là bà Nguyễn Thị Dung, gia đình Robert Nguyễn, Hoa Kỳ, tín nữ Lê Quỳnh Hoa, Vinh, Nghệ An, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Anh Tú, Sài Gòn, gia đình Nguyễn Huyền Dũng và Nguyễn Thị Yến, Sài Gòn, hồi hướng phước báo cho cha là Nguyễn Huyền Đạt và con là Nguyễn Huyền Chính Duy, gia đình bà Lâm Thị Cẩm Tú, Sài Gòn, cùng các con cháu hồi hướng phước báo cho chồng, cha và ông là ông Châu Văn Liên, gia đình bà Lâm Thị Ngọc Xuân, Pháp, bà Lâm Thị Minh Nguyệt, Sài Gòn, gia đình ông Lâm Trung Hiếu, Pháp, tín nữ Bùi Thu Thủy, Mỹ, bà Tạ Bạch Yến, Sài Gòn, bà Tống Thị Kim Lệ, Sài Gòn, bà Huỳnh Thị Kiều Lệ, Sài Gòn, bà Vũ Thị Trang, Sài Gòn, bà Nguyễn Thị Trung, Hoa Kỳ, bà Nguyễn Thị Bình, Hoa Kỳ, gia đình Phạm Anh Kiệt và Lê Thị Hồng Phấn, Sài Gòn, tín nữ Nguyễn Thị Hằng, Sài Gòn, hồi hướng phước báo cho ông Nguyễn Mạnh Tuấn, gia đình Nguyễn Trí Dũng và Tống Phương Thảo, Sài Gòn, hồi hướng phước báo cho cha là ông Nguyễn Văn Nhân, mẹ là bà Nguyễn Thị An và anh là ông Nguyễn Mạnh Hùng, tín nữ Trịnh Thị Ngướng, Sài Gòn, Phật tử Dương Văn Kiệt, Sài Gòn, hồi hướng phước báo cho cha là Dương Văn Năng và mẹ là bà Phạm Thị Bền, Nguyễn Thị Xuân, Sài Gòn, Đồng Thị Thiên Hương, Sài Gòn, cô Diệu Đông, Đức, Nguyễn Thị Tuyền, Sài Gòn, cô Trần Thanh Hạnh, Hầu Nguyên Bảo Ngọc, Nguyễn Hoàng Văn, Trịnh Ngọc Trác, Sài Gòn, Phạm Thị Bích Huyền, Sài Gòn, Đặng Minh Ngọc và Lê Đức Trung, Sài Gòn, Đào Việt Dũng, Thanh Hóa, gia đình Mai Khanh, tu viện Phước Sơn, gia đình Bùi Thị Bích Ngọc, Hà Giang, gia đình Vũ Thị Huyền, Bình Dương, gia đình Vũ Văn Ninh, Quảng Bình, gia đình Vũ Văn Nam, Đắk Lắk, gia đình Vũ Thị Nhung, Bình Dương, gia đình Vũ Đức Hiếu, Định Quán, gia đình Đỗ Trọng Thường và Trịnh Thị Son, Bình Dương, gia đình Lê Văn Hải và Trịnh Thị Mến, Bình Dương, gia đình Trịnh Xuân Cường và Lê Thị Mai, Thanh Hóa, tín nữ Nguyễn Thị Chính, Bình Dương, gia đình bà Phúc Hiệp và Nguyễn Văn Bổn, Tưởng Sơn Lâm, Nguyễn Thị Hiền, Đại Quang Tùng, gia đình Giáp và Thanh, Bình Dương, gia đình Phạm Văn Hình và Khương, Phạm Văn Hiệu, Nguyễn Văn Dương, gia đình Lê Thanh Hùng và Thúy, gia đình Lê Thị Anh Thơ, gia đình Lê Văn Hải và Tú, gia đình Trần Văn Cảnh và Sánh, gia đình Vũ Phúc Bảo, Sài Gòn, bé Nguyễn Hoài Nam, bé Nguyễn Phương Nam, gia đình Trương Mỹ Lệ, Rạch Giá, gia đình Trương Quốc Diệt và Thúy, gia đình Trương Tú Trinh và Tuấn, gia đình Trương Công Ẩn và Kỉnh Hậu, gia đình Trương Hồng Diễm và Nghiệp, gia đình Trương Cẩm Tú và Hoa, gia đình Trương Hồng Cẩm và Đá, tín nữ Nguyễn Thị Tuyết, cư sĩ Ba Triệu, Phạm Thị Thiên Tân, Mai Thị Thường, Lê Thị Thơ, thiền sinh Phạm Anh Kiệt, Nguyễn Thanh Thúy, các con An, Trung, Hiếu, Nghĩa, Nhân, Úc, cầu an cho mẹ là bà Trần Thị Liễu, pháp danh Tisa, Phật tử tại Sydney, Úc, hồi hướng đến ông Đinh Dạng Xuân, pháp danh Trí Dũng, Phật tử tại Sydney, Úc, hồi hướng đến Aya Magadira, gia đình Tô Thị An, Úc, tín nữ Phạm Thị Kim Loan, tu viện Phước Sơn, Nguyễn Thị Mai Phương, Sài Gòn, Hà Thị Xuân, Sài Gòn, thiền sinh Nguyễn Thị Tuyết, Trần Thu Hà, Vũ Ngọc Phương Nga, Vũ Thị Hồng Lan, Bùi Quỳnh Anh, Lương Thanh Thanh, Bùi Thục Đoan, Trần Lê Minh, Ngô Thị Mỹ Châu, Nguyễn Hữu Thạch, Ru Ru Linh, Phan Thị Tuyết Mai, nhóm chim tinh của chị Khương Wipapa, Trần Ngân Thương, Tống Khánh Ly, Nguyễn Xuân Hoàng, Thuận Yến, Phương Anh, dân dân, Bùi Phong Châu, Hành Minh, Nguyễn Hoàng Thùy Chung, Mai Thu Hoài, Đỗ Xuân Hà, Đặng Tiến Dũng, nhóm gia đình Phật tử Dầu Khí, gia đình Tuệ Hiền, Từ Viên, Chánh Tâm, Từ Khiếu, gia đình Tuệ Trí, gia đình Nguyễn Tiến Thành, gia đình Vũ Mạnh Tùng, gia đình Nguyễn Ngọc Thanh Huy, gia đình Lý Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hải Bình, Chung Baka, Trần Điệp, Nguyễn Minh Đức, Vũ Việt Anh, Lê Hồng Thúy, Nguyễn Bình Đức, Trần Thu Hằng, Phùng Bảo Châu, Đặng Tiến Dũng, Nguyễn Minh Phương, Bùi Thu Trang, Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Kim Dung, doanh nghiệp xã hội Samata, Hà Nội, cô Nguyên Diệu, Lê Thị Ngọc Sương, Mỹ, chị Võ Thị Diệu Thúy, Hà Lan, vân vân. Nếu không có sự giúp sức của quý vị thì Phật sự này đã chẳng thể thành tựu. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị luôn được hạnh phúc, an vui và gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.